cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 174, gocchuyenaudio.com. Đường Minh mỉm cười, chú ba tôi không cao thượng như vậy đâu, vốn dĩ đầu sỏ của chuyện này là do tôi, Cẩm Khê cũng bị liên lụy. Thân là đàn ông tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, không phải sao? Mặc kệ là vì ai, tôi cũng nên làm điều đó. Tư Lệ Đình không vạch trần lời nói dối của cậu ta, Đường Minh cũng không cần phải làm đến mức này, nếu đó không phải là vì Tô Cẩm Khê. Cậu tự suy nghĩ kỹ đi. Tôi đã quyết định xong rồi, bây giờ chúng ta nên hợp lực chống lại dư luận, trả lại sự trong sạch cho Cẩm Khê. Tư Lệ Đình biết Đường Minh là một người thông minh, mà làm như vậy chắc chắn sẽ không khiến anh ta rơi vào hồ lửa lần nữa. Bạch Tiểu Vũ thì sao? Cậu định làm gì với cô ta? Chấm, tôi biết tôi không yêu cô ấy, cho dù chuyện này không xảy ra, tôi cũng sẽ nói rõ với cô ấy. Đường Minh, tôi thay mặt Tô Tô cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì chứ, tôi nói rồi không phải vì cô ấy. Tôi xem tin tức thấy cô ấy bị đẩy xuống thang máy ở trung tâm thương mại, điện thoại của cô ấy cũng tắt máy. Cô ấy không sao chứ? Nói không quan tâm đến Tô Cẩm Khê, nhưng mỗi lời nói của anh ta đều xoay quanh Tô Cẩm Khê, yêu một người lại là một chuyện hèn mọn như vậy. Bị thương một chút, đã băng bó rồi, mới tắm rửa xong liền đi ngủ. Cậu yên tâm, chú ba chăm sóc tốt cho Cẩm Khê, Đường Minh chân thành nói. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Tư Lệ Đình cúp máy. Nhà họ Tô, Tô Mộng vui vẻ về nhà, ba mẹ báo cho hai người một tin vui, bây giờ xảy ra chuyện như thế này, trên dưới nhà họ Tô đều đang nhíu mày, vốn nhà họ Tô đã xuống dốc một khi sự việc bại lộ, lộ ra chuyện như vậy trên dưới nhà họ Tô không ai dám đi ra ngoài. Kêu cái gì mà kêu, mặt mày mẹ Tô u ám nhìn Tô Mộng, ba mẹ con sắp kết hôn với anh rể, mặc dù Đường Minh tát vào mặt cô ta, nhưng chút chuyện này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Tô Mộng. Lộng Nhi, con nói cái gì vậy, kết hôn với anh dễ là có ý gì? Mẹ Tô và ba Tô đều hoang mang. Tô Mộng cười đến mức không khép được miệng. Mẹ, Đường Minh đồng ý cưới con. Cái gì, con có quan hệ với cậu ta từ khi nào? Mẹ Tô vừa nghe thấy Tô Mộng nói liền bị sốc. Tô Mộng không biết tình huống của Đường Minh, nhưng bọn họ biết. Đường Minh thích một người phụ nữ, cậu ta cưới Tô Cẩm Khê là vì để làm lá chắn cho người phụ nữ đó. Trước đó bọn họ cũng biết đã ký một thỏa thuận đặc biệt với Đường Minh, nếu Tô Cẩm Khê có thai, bọn họ có thể nhận thêm 1.000 vạn. Tô Cẩm Khê không biết về thỏa thuận đó, Đường Minh cũng chưa từng chạm vào cô. Như Đường Minh đã nói, ngay từ đầu việc cưới cô là có mục đích, không ai có thể ngờ sau này lại xảy ra chuyện như vậy. Vậy mà Tô Cẩm Khê lại quyến rũ ở bên chú ba của Đường Minh, chuyện này thì không nói làm gì, Tô Mộng lại nhúng tay vào vũng nước này làm gì. Mẹ, anh rể và Tô Cẩm Khê không có tình cảm, còn con thích anh rể, con muốn gả cho anh ấy. Câm miệng, con cái đồ ngốc, con gả cho Đường Minh cũng sẽ không hạnh phúc. Tô Mộng thẹn quá thành giận. Mẹ, hai người thiên vị, tại sao Tô Cẩm Khê có thể kết hôn với Đường Minh? Lúc đầu con cầu xin ba mẹ như thế, nhưng ba mẹ đều không đồng ý, trong lòng ba mẹ chỉ có Tô Cẩm Khê, chẳng lẽ con không phải con gái của ba mẹ sao? Đứa bé ngốc, ba mẹ là muốn tốt cho con nên mới không để con gả cho Đường Minh, gia thế của Đường Minh không tồi, nhưng cậu ta không thích con. gocchuyenaudio.com. Nếu một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông không yêu mình, ngay cả khi kết hôn cũng sẽ đau khổ. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu ba mẹ đã không đồng ý với con, nếu có chuyện tốt như thế thì ba mẹ đã sớm để lại cho con rồi, sao có thể để phần cho con nhóc Tô Cẩm Khê kia chứ? Mộng Nhi, con nghe lời mẹ, mẹ là người từng trải, gả chồng không giống như mua quần áo, nếu không thích con có thể đổi bộ khác. Nhất là đối với phụ nữ chúng ta, danh tiếng lại càng quan trọng, nếu kết hôn lần thứ hai thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Con cho rằng Đường Minh cưới Tô Cẩm Khê là vì thích. Đương nhiên không phải, cậu ta chỉ muốn Tô Cẩm Khê làm lá chắn cho mình thôi. Tô Mộng nghe vậy thì sững sờ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, lá chắn gì? Nói rõ hơn một chút là hai nhà Tô Đường liên hôn đều là theo nhu cầu, nhà họ Tô cần tiền để xoay vòng vốn. Mà Đường Minh cần một người phụ nữ để che mắt người khác, trong lòng cậu ta đã sớm có người khác rồi, nhưng thân phận của người phụ nữ đó rất thấp, nhà họ Đường không chấp nhận. Cho nên cậu ta kết hôn với Tô Cẩm Khê là để đối phó với cuộc hôn nhân ép buộc của nhà họ Đường, thật ra cũng là để che giấu việc cậu ta qua lại với người phụ nữ đó. Có lẽ cũng vì điều này mà Tô Cẩm Khê không chịu nổi cô đơn, quyến rũ chú ba của cậu ta, sau đó mới có chuyện như ngày hôm nay, cách chương.